Cuồng Long Vượt Ngục, chương 39, C39, con để tâm tới nơi đó một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, bọn họ đã ngồi trên xe hoa quốc đống xuống núi, xe chạy nhanh tới bệnh viện cùng lúc đó một chiếc xe quân đội chậm chậm dừng bên ngoài cổng biệt thự. Kỳ lạ, hình như lúc nãy mình nhìn thấy tên khốn Diệp Lâm ngồi trên chiếc xe Audi đi ra từ biệt thự Thượng Vân Phong Hoa. Kim Lũ Y bước xuống xe, nhìn thoáng qua biệt thự giữa núi, không ngừng nghi hoặc. Có lẽ là nhìn nhầm rồi, hoặc là người đó lớn lên có chút giống anh ta. Kim Lũ Y lắc đầu, đẩy cửa đi vào nhà cha nuôi. Cha nuôi, gọi con tới sớm như vậy, có chuyện gì sao? Vừa mới đi vào đại sảnh, cô ta đã nhìn thấy ông ấy ngồi ngay ngắn ở đó, trên tay cầm kiếm, mặc quân phục trên người. Con tới đây, Lý Úc Bạch không nhiều lời, đứng dậy, lại nói. Muốn nói lời tạm biệt con trước khi đi. Cha nuôi, cha phải về đơn vị sao? Kim Lũ Y thấy thế lập tức đoán được đôi chút. Lý Úc Bạch nói, cha đã làm xong nhiệm vụ ở đây rồi, cũng nên trở về rồi. Cha nuôi, Kim Lũ Y có chút không nỡ, hốc mắt đỏ lên. Ha ha, khóc gì chứ, cũng không phải không gặp được. Lý Úc Bạch vỗ vai con gái nuôi. Sau khi cha đi, căn biệt thự này và Yến Kinh đều giao cho con. Nếu sau này lầm đường lạc lối cũng đừng trách cha vô tình. Dại, Kim Lũ Y nghiêm túc lắng nghe. Lý Úc Bạch hài lòng gật đầu. Con nhóc của nhà họ Bạch chỗ Vân Thượng Phong Hoa đã có người dựa dẫm. Con gái nuôi của ông ấy dưới sự bồi dưỡng của ông ấy cũng đã trưởng thành. Cuối cùng Lý Úc Bạch đã có thể rời đi mà không vướng bận gì nữa. Cha nuôi, con tiễn cha. Kim Lũ Y nói, được, hai cha con bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. À, đúng rồi. Trước khi rời đi, Lý Úc Bạch chỉ về phía biệt thự Thượng Vân Phong Hoa ở giữa sườn núi. Con để tâm tới nơi đó một chút, căn biệt thự kia có một vị mới chuyển tới, năng lực bất phàm. Hôm qua cha tới đó chào hỏi, đã so chiêu với vị đó, suýt chút nữa đã không đỡ được. Ha ha, thật không ngờ, trong thành thị này lại có thể gặp được kỳ phùng địch thủ, đúng là không đơn giản. Lý Úc Bạch nhìn thoáng qua tay phải của mình, tuy đã qua lâu như vậy rồi. Nhưng nơi đó, vẫn còn cảm giác tê dại, có thể giao đấu với cha, lợi hại như vậy sao? Kim Lũ Y cũng kinh ngạc, cho nên cha mới bảo con chú ý một chút. Lý Úc Bạch căn dặn, nhân tài như vậy, không ra sức vì nước thì rất đáng tiếc. Con có thể thử tìm hiểu và làm quen xem sao, nếu có thể kéo vị đó vào quân thì quá tốt. Được, Kim Lũ Y gật đầu nói, hôm nào con sẽ tới chào hỏi một chút, cách chương.